Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 70, trở lại trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lòng mà nói, tôi đã tuyệt vọng rồi. Thay vì rời khỏi nơi này, đến một thế giới thực tại không có cô ấy, tôi thà ở lại đây, không đi đâu cả. Người cha ngước mắt nhìn cảnh sát Lý và Tiểu Trương, ánh mắt đầy khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn con gái mình. Hình ảnh yếu đuối của cô bé khiến trái tim ông dần lấy lại được chút bình yên. Đúng vậy, không thể trách bất kỳ ai đã chia cắt ông và Trần Lâm. Họ còn có một đứa con gái, và ai đó phải chăm sóc cô bé. Thứ đó đã được lấy ra chưa? Các vị có thấy cô ấy ở đó không? Người cha đầy hy vọng nhìn Lý Tuấn Diệu và Tiểu Trương. Không, ở đó chỉ là một cái giếng cổ tối om, bên trong chẳng có gì cả. Tiểu Trương nhớ rất rõ mọi thứ ở nơi đó, chắc chắn không hề thấy Trần Lâm. Kể cả khi cầm khối ánh sáng màu vàng nhạt, anh cũng không thấy bất cứ thứ gì, huống chi là một con người. Vậy sao? Người cha ngẩn người, cô ấy không ở đó. Thứ đó là gì? Dù thứ đó đã chui vào người Lý Tuấn Diệu, nhưng anh vẫn muốn biết nguồn gốc và tác dụng cụ thể của nó. Tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy nó. Trần Lâm chỉ nói rằng thứ đó có thể kiềm chế sự mất kiểm soát của cô ấy. Nhưng tại sao cuối cùng nó lại mất tác dụng, cô ấy cũng không biết. Người cha chỉ có thể cung cấp nhiêu đó manh mối. Cảnh sát Lý không làm khó ông, mang theo câu trả lời đó rời khỏi phòng bệnh. Anh giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay có một dấu ấn hình cầu pha lê màu vàng nhạt, hơi mờ ảo, thoạt nhìn không dễ phát hiện, nhưng lại hiện hữu đến mức không thể phớt lờ. Chu Tư Tư, chúng tôi đi trước đây. Tiểu Trương an ủi vài câu rồi mới rời đi. Lúc rời đi, anh lại nghĩ, nếu Trần Lâm không rời khỏi nơi này, vậy cô ấy đang trốn ở đâu? Anh không chứng kiến cảnh thời na khống chế bóng đen kia, có lẽ đó chính là cảnh quỷ thực sự, cũng là Trần Lâm đã hoàn toàn mất ý thức, bị quỷ vật nuốt chừng. Có lẽ chính vì đã chứng kiến cảnh đó, Lý Tuấn Diệu mới không bao giờ hứa sẽ tìm được Trần Lâm. Đội trưởng, anh, ổn nữa, Tiểu Trương mới dám hỏi về chuyện trước đó. Anh nhớ rõ cảnh đội trưởng đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp chết. Ừ, không sao, vài ngày nữa là về thôi. Lý Tuấn Diệu quay người đóng cửa lại, đứng ở cửa, Tiểu Trương mặt mày nhăn nhó như người bị táo bón. Đây là dùng xong mình rồi lại vứt đi sao? Hay là sợ mình nhìn thời na nhiều quá? Nghĩ đến đây, Tiểu Trương nổi hết da gà, chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Hai ngày sau, Tiểu Trương đến đón Lý Tuấn Diệu cùng rời đi, nhưng lại thấy thời na đã tỉnh dậy, đang làm thủ tục xuất viện. Cảnh sát Trương, lần này thật sự cảm ơn anh. Thời Na chân thành cảm ơn tất cả những người đã đến từ Sơn Thành để hỗ trợ cô, từ Tiểu Trương, cảnh sát Lý, Lục Ngô cho đến Trương Thiên Sư. Tất cả đều vì chuyện của cô mà tụ họp ở đây. Sau một hồi xã giao, họ xuống tầng dưới và thấy Lục Ngô đang đứng đó. Lục tiên sinh, anh không đội mũ trông càng đẹp trai hơn. Thời Na thốt lên lời khen chân thành. Dù trước đây cô cũng biết Lục Ngô đẹp trai, nhưng lúc này không đội mũ, vẻ đẹp của anh càng trở nên phi phàm, không giống người thường. Vừa gặp mặt đã khen ngợi, khiến người nghe khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Lục Ngô còn liếc nhìn Lý Tuấn Diệu, ánh mắt đầy kiêu hãnh. Xem đi, Thời Na khen tôi đấy, biết là được, ha ha, quả nhiên có con mắt tinh tường. Lục Ngô vui vẻ quay người rời đi. Cố tình giả vờ không thấy ánh mắt nguy hiểm đang nheo lại của Lý Tuấn Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, Lý Tuấn Diệu lúc này chỉ dám âm thầm uy hiếp, tuyệt đối không dám để Thời Na nhìn thấy. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, có lẽ đúng như họ đoán, nguyên nhân là do khối ánh sáng vàng nhạt kia mới dẫn đến tình huống này. Lý Tuấn Diệu không nói, Lục Ngô cũng không nói, Tiểu Trương còn bị Lục Ngô cảnh cáo không được tiết lộ. Nên Thời Na không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Ba người rời đi, không mang theo Trương Thiên Sư vẫn đang nằm viện. Dù sao vết thương cũng khá nặng, nằm thêm vài ngày cho chắc. Mọi người trở về Sơn Thành, chia tay nhau. Bước đi trên con phố quen thuộc, Thời Na có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, giống như một người từng trải qua nhiều chuyện trở về nơi khởi đầu, mang trong lòng một nỗi niềm phong sương khó tả. Ba, đẩy cửa vào nhà. Thời Na nhìn thấy đôi giày ở cửa liền gọi. Thời Na về rồi à? Giọng của người cha vang lên từ nhà bếp, rồi ông xuất hiện với tạp dề và cái xẻng trong tay, trông rất đời thường. Ba, không hiểu sao, nhìn thấy cảnh này, Thời Na thấy mũi mình hơi cay cay. Đó là cảm giác may mắn sau khi thoát chết, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy người cha lại có mặt này. Bởi vì trong ký ức của cô, người cha lúc nào cũng đang gọi điện thoại hoặc trên đường đi gọi điện thoại. Rửa tay đi, lát nữa là ăn cơm. Người cha rất tinh ý, không hỏi tại sao mẹ cô không về. Vâng, Thời Na, cậu về rồi. Cổng trường, Lưu Cầm đã đứng đợi từ lâu, vươn cổ ra cuối cùng cũng đón được Thời Na. Lưu Cầm, Thời Na ôm chầm lấy người bạn thân, cảm khái vô cùng. Cô không ngờ mình còn có thể sống sót trở về, cũng may mắn vì Lưu Cầm đã nghe lời cô rời đi sớm. Nếu không, Thời Na cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đi thôi, Lưu Cầm kéo Thời Na bước vào trường. Hôm nay kết quả thi tốt nghiệp đã được công bố, trước giờ cô cũng chưa tra cứu, nên đến tận nơi xem điểm sẽ ấn tượng hơn. Trường cấp 3 Sơn Thành Nhất Trung tự nhiên cũng có bộ phận trung học, nhưng liệu có người đỗ hay không lại là chuyện khác. Rõ ràng, cô và Lưu Cầm không nằm trong số đó, bởi vì cả hai đều là học sinh xuất sắc. Đến đây chỉ để yên tâm mà thôi. Vì vậy, khi hai người xuất hiện trước mọi người, những ai biết họ đều tự động nhường đường. Đây chính là đặc quyền của học sinh giỏi. Hai người đứng nhất và nhì toàn trường cùng xuất hiện, đương nhiên là tin tức gây chấn động. Hơn nữa, cả hai đều xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân đỉnh cao. Một người xinh xắn đáng yêu, một người như tiên nữ trong tranh. Mỗi người một vẻ, đứng cạnh nhau càng tôn lên nét đẹp của đối phương. Hoa nở hai nhánh, mỗi bông tỏa hương thơm ngát. Những cô gái như thế thật sự rất nổi bật. Thời Na, Lưu Cầm, khi hai người quay lưng rời đi, phía sau vang lên tiếng gọi. Hai cô gái quay đầu lại mỉm cười trong tiếng reo hò của mọi người. Nụ cười tươi tắn, mái tóc dài bay trong gió, khắc sâu vào ký ức tuổi thanh xuân. Họ đã thành công bước vào trường cấp 3 Sơn Thành, nhưng so với những sự kiện kỳ lạ mà họ từng trải qua, chuyện này lại trở nên không đáng kể. Bởi vì so với sinh mạng, mọi thứ khác dường như đều trở nên nhỏ bé. Thời Na, cậu nghe tin chưa? Hiệu trưởng trường cấp 2 của chúng ta sắp chuyển đi rồi. Người lên thay là phó hiệu trưởng. Thông báo cụ thể phải đến học kỳ sau mới công bố. Thời Na hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện này liên quan gì đến họ. Ngay khi phó hiệu trưởng đang vui mừng ăn mừng, ông ấy uống say và tiết lộ một bí mật khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cảm giác chuyện này không đơn giản. Cậu còn nhớ bức tranh ma trong phòng vẽ không? Nghe nói bức tranh đó ban đầu là từ tay phó hiệu trưởng, sau đó được đưa cho giám đốc nhà trường, rồi xuất hiện trong phòng vẽ. Cách chương.